Vũ Thần Chúa Tể, chương 1670, ngươi rất làm càn. Khóc truyện audio.com, nhưng mà bá lãnh cũng không nhìn nàng, chỉ là ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói, nghệ hâm người đâu còn không mau đi ra. Bá lãnh công tử, ngươi đây không phải là muốn tại ta thái cổ cư nháo sự sao? Nghệ hâm là ta thái cổ cư người, tự nhiên muốn nghe theo ta thái cổ cư quy củ, há lại cho các hạ tùy ý hô đến gọi đi, xin thỉnh bá lãnh công tử tự trọng. Đấy đà nữ tử sắc mặt tức giận, lạnh lùng nói ra, dễ nhận thấy cũng động nộ khí. Bá lãnh công tử, nghệ hâm cô nương lúc trước bị một hiên viên đế quốc người cho vỗ đi, hẳn là ngay khi một cái lầu các đây. Lúc này, một giọng nói vang lên, là Sử Lương, nói mở miệng, điểm ra Tần Trần chỗ lầu các. Ở đâu, bá lãnh không chút do dự chính là xuất thủ, oanh một tiếng, công kích đáng sợ rơi vào lầu các bên ngoài trên trận pháp, nhất thời làm phải trận pháp lay động, bộc lộ ra bên trong cảnh tượng. Trong lầu các nghệ hâm cùng một nam tử thân mật mà ngồi, nam tử kia khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, lạnh lùng xem ra trên mặt cũng không bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại thì nghệ hâm trong thần sắc lộ ra nhẹ nhẹ lo nghĩ. Bá lãnh công tử, ngươi quá làm càn. Đấy đà nữ tử quát lạnh một tiếng, ngăn ở bá lãnh trước người, ánh mắt băng lãnh, cả người hàn ý nở rộ. Lầu các này trong trận pháp chính là chuyên môn dùng để ngăn che bốn phía sử dụng, vì vậy lực phòng ngự cũng không mạnh, lúc này mới bị bá lãnh một kích phá hỏng, nếu lại để cho bá lãnh cùng trong lầu các khách nhân phát sinh xung đột, nàng kia thái cổ cư danh tiếng xem như là triệt để hủy. Nếu là người tầm thường, đấy đà nữ tử đã sớm xuất thủ bắt, nhưng này bá lãnh đến từ chấp pháp điện, thân phận không giống bình thường, nàng nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể ngăn chờ đối phương, không cấp đối phương cơ hội xuất thủ. Nhưng mà bá lãnh cũng không nhìn nàng, chỉ là nhìn về phía nghệ hâm, nói. Nghệ hâm, qua đây, theo ta uống rượu. Nghệ hâm hình như có chút không biết làm sao, nàng ánh mắt nhìn một cái bên cạnh Tần Trần, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, nói. Bá lãnh công tử, nghệ hâm là vị công tử này chụp được, hôm nay đã ở vị công tử này bên cạnh đi theo, xin thỉnh bá lãnh công tử tự trọng, nếu là bá lãnh công tử xác định nâng đỡ nghệ hâm, nhưng chờ lần sau, nghệ hâm sẽ đặc biệt hướng công tử bồi tội, mà lần này, nghệ hâm phải nghe vị công tử này. Nàng nhẹ nói, bá lãnh đôi mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Tựu là ngươi chụp được nghệ hâm, còn không buông nàng ra, ngươi có biết nàng là ai nữ nhân? Cũng dám chụp được, bá lãnh hừ lạnh hết sức khí phách không chút nào đem Tần Trần để vào mắt nói thẳng quát lớn. Ta chụp được ai còn cần nghe người ta hiệu lệnh sao? Cô gái này xinh đẹp, bổn công tử thưởng thức dĩ nhiên là chụp được cùng các hạ làm sao làm. Tần Trần lạnh lùng nói, sau đó đưa tay kéo nghệ hâm ngọc thủ, khẽ cười nói. Chớ để ý bực này tên đần, bổn công tử tất nhiên là sẽ không tha ngươi đi. Ừ, nghệ hâm nhu hòa cười một tiếng. Bá lãnh khí sắc âm trầm xuống, hắn nhìn Tần Trần, híp mắt lại, lạnh giọng nói. Ngươi rất làm càn, có người làm càn sao? Tần Trần nhìn phía bá lãnh, đến sẽ cướp người, còn ở nơi này cuồng vọng động thủ, đại phóng vô lý, lại vẫn xưng hắn làm càn. Hừ, bá lãnh hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía nghệ hâm, nói. Khóc truyện audio.com, nghệ hâm ta mỗi lần tới thái cổ cư, cũng đều là vì ngươi tới, lại mỗi một lần, đều tìm ngươi đi theo ta nhớ được từng cùng ngươi đã nói, hy vọng ngươi có một ngày, có thể bị ta thành thật đả động, nhưng ngươi bây giờ, nhưng ở bồi khác nam nhân, là không có đem ta nói để ở trong lòng sao. Bá lãnh công tử, nghệ hâm là thái cổ cư người, tự nhiên muốn nghe thái cổ cư an bài. Nghệ hâm thấp giọng nói. Bá lãnh công tử, ngươi nếu là nữa càn quấy, nhiễu loạn ta thái cổ cư trật tự, tại ta thái cổ cư dương ngoài, liền đừng trách ta thái cổ cư không khách khí, ngươi tuy là chấp pháp điện người, nhưng là không thể cố tình vi phạm, thật muốn ở đây dương ngoài, ta thái cổ cư cũng không phải sợ phiền phức chỗ. Đấy đà nữ tử lạnh lùng nói, ngữ khí bộc phát nghiêm khắc. Ngươi con mắt kia chứng kiến ta tại dương ngoài, ta chỉ là ở cùng nghệ hâm giao lưu ta có từng động thủ sao? Huống chi ta là chấp pháp điện người, đến điều tra ngươi thái cổ cư, ngươi lại có lời nào có thể nói? Hay là nói, ngươi thái cổ cư nghĩ chống lại chấp pháp điện dò xét? Bá lãnh nộ khí đằng đằng nói. Đấy đà nữ tử sắc mặt khó coi, hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Đã là giao lưu thì còn thỉnh bá lãnh công tử tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc khác tìm phiền toái cho mình, chấp pháp điện là mạnh, nhưng là không thể vạn chúng nhìn chừng chừng, ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi yên tâm, ta bá lãnh không phải như vậy người. Bá lãnh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nghệ hâm, lạnh như băng nói. Nghệ hâm ta đối với ngươi cũng không tệ đi, trước ngươi 5 lần 7 lượt cự tuyệt ta, ta có từng đối với ngươi dùng sức mạnh. Ta hy vọng có thể dùng thành thật đem đổi lấy ngươi thành thật, nhưng bây giờ ta rất tức giận, ngươi để cho ta rất thất vọng. Nghệ hâm bán nghệ không bán thân, đây là thái cổ cư quy củ. Nghệ hâm thấp giọng nói, bán nghệ không bán thân, thái cổ cư quy củ. buồn cười, thái cổ cư bồi dưỡng các ngươi, thật sự cho rằng là tùy ý các ngươi tự do người tiếp khách sao? Hết thảy đều là lợi ích, bằng không thái cổ cư vì sao phải bồi dưỡng các ngươi, ta người nói nhỏ nhẹ, nhưng nếu là ta bẩm lên sư tôn, để cho sư tôn đại diện chấp pháp điện hướng thái cổ cư đòi ngươi, ngươi có biết có hậu quả gì không? Cùng lắm đánh đổi một số thứ, ngươi cho là thái cổ cư thật sẽ cho ngươi một cái đệ tử, đắc tội ta chấp pháp điện sao? Ta xem chưa chắc chứ? Bá Lãnh hết sức ngạo mạn, chấp pháp điện thân phận cùng hắn sư tôn thân phận làm hắn cực kỳ hung hăng, có rất ít bản thân không chiếm được. Này thái cổ cư tuy là bối cảnh cường thịnh tại đây thế gian, không phải là lợi ích thôi, hắn có đầy đủ bối cảnh, chỉ cần lấy thêm ra đầy đủ lợi ích thái cổ cư có lý do gì cự tuyệt hắn. Nhưng hắn không làm như thế, mà là muốn dùng thành thật chinh phục Nghệ Hâm, theo hắn, đã là tận tình tận nghĩa. Nhưng bây giờ, Nghệ Hâm hành vi đưa nàng rất thất vọng. Nghệ Hâm thần sắc khẽ biến, thái cổ cư có bản thân quy củ, nhưng là xem ai, này theo Bá Lãnh ở đây đại náo, quản sự ở một bên quát lớn, lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ là được nhìn ra mánh khóe. Góc chuyện audio.com, nếu đổi thành kẻ khác cho dù cổ hoa thành ba gia tộc lớn đệ tử ở đây nháo sự, quản sự sao lại cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp bắt đánh no đòn một trận cũng không ở ư, nhưng còn bây giờ thì sao, Bá Lãnh huyên náo lớn như vậy, quản sự nhưng chỉ là ở một bên quát lớn ngăn cản, có thể thấy được trên đời này, vẫn có thế lực sẽ để cho thái cổ cư kiêng kỵ. Bá Lãnh nếu thô bạo vô lý thái cổ cư nói ngăn trở cũng liền ngăn trở, nhưng nếu thật sự là lấy nhượng lại thái cổ cư tâm động đại giới, như vậy thật sự có thể hy sinh nàng. Tông môn tu luyện ma công, không phải là câu dẫn nam nhân thiên hạ, là tông môn thu hoạch lợi ích sao? Bá Lãnh công tử tại sao phải khổ như vậy, Nghệ Hâm không đáng Bá Lãnh công tử đối đãi như vậy, xin thỉnh Bá Lãnh công tử bỏ qua Nghệ Hâm. Nghệ Hâm nói ra, bỏ qua ngươi, Bá Lãnh cười nhạt, có thể, ngươi hôm nay theo ta, hiến dâng bản thân, ta có thể bỏ qua đây hết thảy, bằng không ta Bá Lãnh không phải vì nữ nhân bỏ ra, sau cùng lại bị lừa dối, mà im lặng không lên tiếng người ta bỏ ra, phải có hồi báo ta ở trên thân thể ngươi mấy ngày này cũng tốn hao không ít chứ. Bá Lãnh thanh âm bộc phát cường thế tự cao tự đại. Khách chương.